Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, Tổ Kiến. Thạch Hạo kinh ngạc, bởi vì thứ này thực sự giống như là con kiến, chỉ là muốn thả lớn không biết bao nhiêu lần, cùng một con chó không sai biệt lắm, bởi vì bọn hắn cách xa nhau vượt qua 10 trượng. Thạch Hạo cũng vô pháp thông qua lĩnh vực cảm giác được càng nhiều tin tức hơn. Chỉ có thể lấy mắt thường tiến hành quan sát. Con kiến lớn kia cũng phát hiện Thạch Hạo, dương động một chút xúc giác, di chuyển 6 cái chân, hướng về Thạch Hạo phóng đi. Tốc độ cực nhanh, căn bản không giống như là con kiến. Khi con kiến lớn xông vào hắn trong phạm vi 10 trượng, Thạch Hạo lập tức đạt được càng nhiều tin tức hơn. Con kiến này là quan tự tại cấp bậc, nhưng hẳn là chỉ có nhất tướng nhị tướng. Con kiến vọt tới, không chút do dự mở ra 2 cái răng hàm hướng về Thạch Hạo cắn. Thạch Hạo cười một tiếng, đấm ra một quyền, bành, con kiến lớn lập tức liền bị đánh bay. Con kiến lớn đụng phải trên đống đất, uy lực của một quyền này quá lớn. Nó trong thời gian ngắn ở giữa đúng là không đứng dậy được, chỉ có thể vô ích cực khổ quơ 6 chân. Nhưng một cỗ đặc thù ba động lại là thông qua 2 cái xúc giác trong nháy mắt truyền ra tới. Thạch Hạo có chút kinh ngạc, con kiến này cứng vãi xác ngoài, giống như tứ tinh chân kim tạo thành. Nếu không theo dự liệu của hắn, một kích xuống dưới liền đem con kiến này giải quyết. Nhất niệm chưa tất, chỉ chuyển biến tốt giống đổ tổ ong vò vẽ. Đại lượng con kiến lớn từ trong đống đất chui ra, có chút thậm chí so lúc trước cái kia còn muốn lớn. Màu đen cái chân giống như tinh thiết tạo thành, tản mát ra mãnh liệt kim loại cảm nhận. Đây là hắc kim nghĩ. Tiểu ma nữ tỉnh lại, tại Thạch Hạo bên tai thấp giọng nói ra. Khẩu khí ấm áp này tại Thạch Hạo cần cổ dương động, thổ khí như lang, để hắn lập tức tìm đập nhanh hơn. Thạch Hạo gật đầu, cưỡng ép giả bộ như không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tô Mạn Mạn không khỏi lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, tiếp tục tại Thạch Hạo bên tai nói khẽ. Hắc kim nghĩ thừa thái một loại dịch kiến, bình thường sẽ bị bọn chúng thu nhận tại trong sao huyệt, để mà bồi dưỡng bọn chúng hậu đại. Đồ chơi kia đối với ngươi chỗ tốt là lớn vô cùng, có thể rèn luyện ngươi thể phách. Thạch Hạo lập tức tim đập thình thịch, nhưng cùng lúc lại dâng lên lòng cảnh giác. Cái này hắc kim nghĩ lực phòng ngự cực cao, mà xem ra đến bây giờ đã xuất hiện ngũ tướng cấp bậc. Như vậy trong ổ kiến sẽ có hay không có bát tướng cửu tướng, thậm chí chú vương đình cấp bậc? Tại trong tổ kiến, Thạch Hạo thân pháp hoàn toàn không thể triển khai, mà lại con kiến phần lớn thời gian đợi dưới đất, thị lực vốn là cực không phát đạt, dùng hết đi chiếu mà nói, hiệu quả hẳn là quá mức bé nhỏ. Cực kỳ mấu chốt chính là số lượng nhiều lắm a. Yên tâm, ta có tiên cư, đánh không lại, cùng lắm thì chúng ta trốn vào đi nha. Tô Mạn Mạn cười nói. Thạch Hạo gật đầu, đây đúng là một cái cực tốt chủ ý. Theo tiểu ma nữ nói, tiên cư chính là chúc thiên thê đại năng cũng không đánh tan được, huống chi là một tổ kiến. Vậy thì tốt, xuất phát. Thạch Hạo đem Tô Mạn Mạn để xuống, cái này khiến tiểu ma nữ 10 phần hối hận. Sớm biết không nên xách đề nghị này, trực tiếp đi ra không phải tốt, làm hại nàng hiện tại cũng không có ôm. Bất quá, tổ kiến này nhỏ như vậy, chúng ta chẳng lẽ muốn bò vào đi sao? Thạch Hạo lập tức liền gặp khó khăn. Cái này hắc kim nghĩ kích cỡ mặc dù lớn, thế nhưng chỉ có bình thường chó chỉ lớn nhỏ như vậy. Bọn chúng có thể chui đến đi vào, không có nghĩa là Thạch Hạo cũng có thể. Dù sao muốn ra tay đánh nhau, còn cần lưu mặt mũi sao? Thạch Hạo cười một tiếng, một chưởng quét ngang, oanh, ám kình tuôn ra, hướng về đống đất nghiền ép mà đi. Lập tức, đá vụn, bùn đất bay loạn. mà Thạch Hạo lại là kinh ngạc phát hiện, dưới một kích này đi mặc dù đem đống đất phá hủy một chút, lại chí ít còn có 2/3 bảo tồn hoàn chỉnh. Cứng vãi, nhưng so sánh tam giai chân kim a, Hắc Kim nghĩ dịch kiến có thể cường hóa vật thể, tăng lên cường độ, cho nên mới có thể rèn luyện võ giả thể phách. Tô Mạn Mạn giải thích nói, bọn chúng cũng không cần cố ý ra cố xào huyệt, nhưng chúng nó vỏ ngoài cũng mang theo dịch kiến, lúc nào cũng ma sát phía dưới. Tổ kiến đương nhiên kiên cố. Thạch Hạo ngạc nhiên, vậy hắn muốn đánh vào tổ kiến, vậy lại phải đánh tới năm nào tháng nào đi? Phù văn thu nhỏ, hắn đột nhiên thông suốt, lấy phù văn thu nhỏ đem thân thể của mình thu nhỏ. Chẳng lẽ có thể thông suốt rồi? Nhưng hắn lập tức lại lắc đầu. Phù văn này hắn không biết a. Đến, ta truyền cho ngươi một bộ bí pháp, có thể đem thân thể thu nhỏ. Tô Mạn Mạn nói ra, cái này gọi tu di giới tử thuật, chẳng những có thể lấy đem thân thể thu nhỏ, tương phản, còn có thể phóng đại, đem công pháp luyện được càng là cao thâm, bản thân tu vi càng là cường đại, bội số phóng đại thu nhỏ kia cũng sẽ càng khoa trương. Nghe nói, đạt tới trúc thiên thê, lại đem tu di thuật tu đến cực hạn, to đến hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, một bàn tay liền có thể nắm lên một khỏa tinh thể. Mà nhỏ nói, hạt gạo tại trước mặt cũng như tinh thể khổng lồ. Có thể Thạch Hạo còn chưa có bắt đầu tu luyện, trong tổ kiến đã là tuôn ra càng nhiều hắc kim nghĩ, hướng về hắn phát khởi điên cuồng công kích. Thạch Hạo sách lược là trộm dịch kiến, mà không phải giết hắc kim nghĩ. Bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn rút đi. Những này hắc kim nghĩ phi thường mang thù, một đường truy sát gần nửa ngày, lúc này mới từ bỏ mà quay về. Thạch Hạo lập tức bắt đầu tu luyện tu di giới tử thuật. Đây là một môn phi thường cao thâm bí pháp, thậm chí dính đến quy tắc phương diện. Theo lý tới nói, Thạch Hạo hẳn là không cách nào tu luyện, bởi vì hắn vẫn chỉ là bỉ ngạn cảnh. Nhưng là, hắn đã sớm tiếp xúc đến quy tắc, mà thập đảo mà nói, cũng vượt xa đồng dạng trên ý nghĩa bỉ ngạn cảnh. Cho nên, mặc dù gặm đến 10 phần gian nan, có thể Thạch Hạo hay là một chút xíu đem môn bí thuật này nắm giữ. Chỉ là một chút xíu ra lông, nhỏ, hắn ở trong lòng nhẹ nhàng thì thầm. Thân hình lập tức rút nhỏ một đoạn, chỉ có nguyên lai một nửa lớn, như thế vẫn chưa đủ. Thạch Hạo lại bắt đầu nghiên cứu, nhưng nhập môn khó, tinh thông càng khó. Mặc dù Thạch Hạo còn xa xa không đạt được tinh thông tình trạng, lại là 4 ngày sau đó, hắn mới rốt cục có thể đem thân hình thu nhỏ đến lúc đầu 1/4. Lần này, hắn có thể tại trong tổ kiến thông suốt. Trở về, Thạch Hạo lòng tin tràn đầy, cùng Tô Mạn Mạn về tới tổ kiến kia chỗ. A, hắn lập tức phát hiện, nơi này tràn đầy chiến đấu sau vết tích. Chất đầy hắc kim nghĩ thi thể, bị người nhanh chân đến trước rồi. Thạch Hạo không khỏi nhíu mày, hắn hiện tại là từ bỏ đâu, hay là lại vào xem, nói không chừng đối phương chỉ là giết đi vào, còn không có đạt được dịch kiến đâu. Tiến, hắn rất nhanh liền làm ra quyết định. Tô Mạn Mạn không quan trọng, vô luận Thạch Hạo làm ra quyết định gì, nàng đều sẽ chỉ duy trì. Hai người tiến vào tổ kiến, lần này, trên đường đi trống rỗng, không còn hắc kim nghĩ đi ra quấy rối, mà tổ kiến này lời nói cũng bị người oanh mở, nếu không trừ phi kẻ xông vào cũng tu luyện tu di giới tử thuật, nếu không tuyệt không có khả năng không phá hư mà thông qua. Không gian dưới đất này bị phá hư đến hết sức lợi hại. Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn bước đi. Hồi lâu sau, phía trước bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, hiện ra một cái cự đại địa quật, mà tại trong cái hầm này, đang có một đám người tại cùng hắc kim nghĩ giao chiến. Vì cái gì nơi này khổng lồ như thế? Đơn giản, bởi vì nơi này chính là kiến chúa sao huyệt, nó mọc ra 10 trượng, đường kính cũng có khoảng 2 trượng, hình cầu cuồn cuộn, toàn thân màu trắng, cùng với những cái khác hắc kim mỹ hoàn toàn khác biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.